Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ tử vong 100%, những lời này phân lượng thực trọng, như là một cái búa tạ thẳng tắp mà tạp xuống dưới, lệnh người cơ hồ có chút choáng váng. Cái gì? Ôn Giản Ngôn lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết. Tuy rằng hai người ly thật sự gần, nhưng là tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, hắn như cũ vô pháp hoàn toàn thấy rõ đối phương thân hình, đừng nói gì đến khác. Người nói chính là Trần Mặc, đúng vậy, nhưng không chỉ là hắn. Bạch Tuyết bình tĩnh mà lắc đầu. Tóm lại, đừng đi qua, hắn đã không cứu. Ở Bạch Tuyết trong mắt, phía trước giống như là một cái thật lớn màu đen lỗ thủng, sở hữu khả năng tính đều bị nuốt hết ở cửa động chỗ sâu trong, nhìn không tới một chút ít ánh sáng. Trần Mặc cho dù hiện tại tạm thời còn chưa chết, cũng cùng tử vong không có gì khác nhau. Đó là một cái chỉ cần tiếp cận, đều sẽ bị nuốt hết hắc động. Sở hữu khả năng tính đều sẽ về linh. Dưới tình huống như vậy, lý trí nhất phương thức chính là từ bỏ tiếp cận, tại đây một vòng bảo thủ hành sự. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách yến hội kết thúc cũng bất quá chỉ có không đến 20 phút, nhiều nhất chỉ cần lại căng quá một vòng như vậy đủ rồi. Nghe vậy, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra một chút, theo bản năng mà quay đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Cách đó không xa, hắc ám bàn dài bên cạnh, Trần Mặc thẳng tắp mà ngồi, mặt vô biểu tình, sắc mặt trắng bệch như là một khối chết đi đã lâu thi thể, nhìn qua thấm người hoảng, mâm đồ ăn hạ khăn trải bàn thượng, trên mặt đất toàn bộ đều bị màu đỏ tươi máu tẩm ướt. Máu tươi đều không phải là đến từ Trần Mặc mà là đến từ chính khay đồng bên trong thịnh phóng người chết ra mặt. Một màn này âm trầm, điểm xấu, lệnh người không khỏe. Ôn Giản Ngôn bưng mâm đứng ở tại chỗ, cảm thấy trên sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả trong lòng bàn tay đều thấm mồ hôi. Tình huống hiện tại, muốn xa so trong tưởng tượng càng phức tạp. Thực rõ ràng, cùng cái này phó bản bên trong mặt khác trụ khách chỉ bằng bản năng hành sự quỷ bất đồng, vị này bạch y nữ tử, là duy nhất một cái khả năng có được tự do hành động năng lực tồn tại. Vô luận là nó ngay từ đầu. Chỉ lộ, vẫn là lúc sau từ notebook bên trong nhìn thấy vụn vặt đều chỉ hướng về phía điểm này. Nó không chỉ có riêng chỉ là cái gì, vô ý thức du đãng quỷ hồn, mà là nào đó càng vì khủng bố, có được càng đáng sợ năng lượng tồn tại. Trần Mặc hiện tại rơi vào nó trong tay, tuyệt không gần chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thủ đoạn càng đau, âm trầm trầm cảm giác đau đớn từ xương cốt phùng chảy ra, làn ra phía trên nặng trĩu. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhấc lên chính mình tay áo. Trên cổ tay, rõ ràng là một cái thanh hắc sắc dấu tay, kia bộ phận làn da hơi hơi hạ hãm, như là có một con vô hình tay chính gắt gao mà bắt ở mặt trên giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình đầu óc có chút loạn. Cãi cọ ồn ào suy nghĩ bỏ thêm vào ở trong óc bên trong, bởi vì quá độ tự hỏi mà dẫn tới xuất hiện đánh giá chi tiết tễ ở trong đầu, lớn tiếng kêu gào. Ta quan trọng nhất, không ta mới là, này làm hắn bắt đầu có chút đau đầu. Dừng lại. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình từ phân loạn suy nghĩ bên trong rút ra tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết. Nếu ta tiếp cận, sẽ chết sao? Cái gì? Bạch Tuyết ngẩn ra một chút, nhất thời không có lộng minh bạch Ôn Giản Ngôn ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ, ngươi là có thể nhìn đến cụ thể sự kiện phát sinh xác suất đi. Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn hỏi. Nếu nói, là ta đi qua đi nói, ta sẽ chết sao? Bạch Tuyết xoay đầu, lại lần nữa hướng về bên cạnh bàn nhìn lại. Mặt nạ hạ, hắn trong mắt nhan sắc phiếm quỷ dị đen nhánh. Vài giây lúc sau, Bạch Tuyết do dự mà mở miệng nói. Ta không xác định, xác thật phía trước bên cạnh bàn vũng máu bên trong, có thể cắn nuốt hết thảy khả năng tính hắc động, nhưng là, ở hắn thử tìm kiếm Ôn Giản Ngôn tiếp cận khi tồn tại khả năng tính khi, lại ngoài ý muốn cảm nhận được một đường sinh cơ. Này quá kỳ quái, Bạch Tuyết trước kia chưa bao giờ gặp được quá. Hảo, ta hiểu được. Ôn Giản Ngôn trái tim chậm rãi trầm hạ, hắn thật dài mà thở ra một hơi, gật gật đầu. Bạch Tuyết trả lời xác minh hắn suy đoán. Ôn Giản Ngôn cuối cùng minh bạch này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Này phá đồ vật vẫn luôn ở ý đồ tiếp cận hắn. Vô luận là ở phó bản ngay từ đầu khi phòng nội họa xuất hiện, vẫn là sau đó cái gọi là chỉ dẫn, đều là ở tiếp cận hắn, thậm chí thao túng hắn. Bao gồm hiện tại. Cho nên, ở như vậy nhiều người bên trong, chỉ có Trần Mặc trúng chiêu, phải biết rằng, Trần Tím Hà là một cái phi thường tài nguyên chủ bá, lý trí lệnh độc các hạng năng lực đều không có phần lớn đoàn bản, hắn có cũng đủ kinh nghiệm có thể phân biệt ra, cái kia bạch hoa nữ nhân tuyệt không phải cái gì đơn giản đồ vật, không đến mức vừa lên tới liền tiến đâm mà muốn xử lý nó. Như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn là bị lựa chọn. Đúng là bởi vì điểm này, cho nên, chỉ có ôn giản ngôn tỷ lệ tử vong không phải 100%, rốt cuộc cái này bẫy dập vốn chính là vì hắn mà thiết. Nhưng là vì cái gì nó nghĩ muốn cái gì? Ôn giản ngôn tin tưởng, hắn thực mau sẽ biết. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Bạch Tuyết, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Kế tiếp ta yêu cầu ngươi giúp ta cái vội. Bạch Tuyết, ngươi vẫn là chuẩn bị đi. Đúng vậy, ôn giản ngôn gật gật đầu. Ta yêu cầu ngươi ở ta quá khứ thời điểm, giúp ta điều chỉnh một chút tử vong xác suất. Bạch Tuyết đối này cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc trừ bỏ cái này ở ngoài, hắn cũng không có mặt khác có thể hỗ trợ, một cái quen thuộc thỉnh cầu. Bạch Tuyết đã tập mãi thành thói quen. Hảo, Bạch Tuyết gật gật đầu. Hiếm thấy mà nhiều lời vài câu, lạnh nhạt, lý tính, thực sự cầu thị. Ít nhất tại đây một cái phó bản, ta là ngươi đội viên chi nhất, ngươi không cần trưng cầu ta ý kiến. Khó mà làm được, ôn giản ngôn xoay đầu tới, nghiêm túc mà nói. Trong bóng tối, Bạch Tuyết cảm thấy chính mình đỉnh đầu bỗng nhiên một trọng. Đầu bị dùng sức xoa xoa. Bạch Tuyết ngẩn ra hả? Hắn nghe được đối phương hơi hơi mang cười thanh âm. Thật đẹp nhan sắc ta nhưng không nghĩ làm nó biến mất. Bạch Tuyết lùi về phía sau một bước nghiêng đầu tránh đi ôn giản ngôn tay, dùng một lấy quán chi lạnh nhạt thanh âm, thấp nói. Hạ thấp tỷ lệ tử vong sẽ có đại giới. Loại này xác suất điều chỉnh cũng không phải một vốn bốn lời mua bán, mà là nào đó ý nghĩa thượng đồng giá trao đổi, đặc biệt là tử vong. Như là nữ thần số mệnh dệt cơ, người kích thích một cái sợi tơ, chung quanh mặt khác sợi tơ cũng sẽ đi theo bị quấy nhiễu, một cái mệnh cũng không phải như vậy hảo cứu. Một người sinh, thường thường ý nghĩa mặt khác một người chết. Ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này, ở phó bản vừa mới bắt đầu không lâu thời điểm, ôn giản ngôn liền từng kiến thức qua. Tóm lại, ôn giản ngôn có chút ngượng ngùng mà cười cười, nhỏ giọng nói, ở ta cho ngươi tín hiệu thời điểm, ta yêu cầu ngươi điều chỉnh một chút trần mặc tỷ lệ tử vong, đem hắn nguy cơ chồng lên ở ta trên người. Bạch Tuyết chớp chớp mắt, có chút không tin tưởng mà phát ra một cái nghi hoặc đơn âm. Ân, có thể làm được sao? Ôn giản ngôn hỏi. Bạch Tuyết trầm mặc thật lâu sau, nói, có thể, nhưng, trần mặc tỷ lệ tử vong là 100%. Bạch Tuyết do dự mặt tựa hồ muốn nói gì. Vậy là tốt rồi, ôn giản ngôn giơ tay vỗ vỗ Bạch Tuyết bả vai, cười hì hì nói. Chờ rời đi phó bản lúc sau, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Bạch Tuyết do dự một chút, không có tránh đi ôn giản ngôn tiếp xúc. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, hoạt động một chút chính mình có chút cứng đờ bả vai, sau đó bước ra nện bước bưng mâm, hướng về phía trước đi đến. Ở hắn phía sau, Bạch Tuyết nâng lên mắt nhìn chăm chú vào hắn bị hắc ám nuốt hết bóng dáng, một đôi đen nhánh trong mắt ở mặt nạ phía sau chớp động. Thật là một cái kỳ quái người. Bạch Tuyết đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào hiện tại đã vô pháp nhìn đến ánh đèn khu vực, lẳng lặng chờ đợi ôn giản ngôn tín hiệu. Ở đã chịu tín hiệu nháy mắt, hắn sẽ điều chỉnh xác suất. Cấp vốn dĩ hẳn phải chết trần mặc một cái được cứu vớt cơ hội, làm vốn dĩ cũng không sẽ tử vong ôn giản ngôn gặp được. Ngoài ý muốn, trở thành hẳn phải chết người. Kết cục đến tột cùng là sẽ là cái gì đâu Bạch Tuyết cũng không biết. Cặp kia đen nhánh quỷ dị trong mắt không mênh mang, như là sở hữu trong thế giới hiện thực tồn tại đều không thể ảnh ngược ở trong đó, chỉ có nào đó vượt qua lẽ thường, phi lý tính đồ vật mới có thể bị chiếu rọi ra tới giống nhau. Thật là kỳ quái, Bạch Tuyết cũng không cảm thấy chính mình là cái thập phần hảo tâm người. Hoặc là nói, sở hữu ở bóng đè bên trong sống sót người, đều tuyệt không thiện lương, mà hắn hiển nhiên càng tốt hơn. Rốt cuộc, ích kỷ, vốn chính là hắn thiên phú thực chất. Đó chính là, đoạt lấy người khác sinh tồn khả năng tính. Vừa mới bắt đầu, biết hắn thiên phú người mừng rỡ như điên, bọn họ cảm thấy đây là một cái thay đổi vận mệnh cơ hội, tự nhiên sẽ đãi hắn như châu tựa ngọc. Bạch Tuyết cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Hảo Bạch Tuyết, làm ơn, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Giúp giúp chúng ta đi, giúp chúng ta thay đổi một chút tử vong xác suất đi. Bọn họ bén nhọn mà khẩn cầu, khóc lóc kêu thảm, hy vọng có thể được đến một cái thay đổi vận mệnh, thoát đi tử vong cơ hội. Một đám thỉnh cầu đều là như thế quen thuộc, như thế tiếp cận, như là từ một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới giống nhau. Hảo đi, Bạch Tuyết tổng hội mềm lòng. Hắn vì cái gì sẽ không đâu. Rốt cuộc, hắn chính là một cái trời sinh miễn dịch bồi bồi, từ sinh ra khởi đã bị bảo hộ ở cách ly phòng bệnh người, Bạch Tuyết cả đời chưa bao giờ rời đi quá bệnh viện, chưa bao giờ tiếp xúc quá trừ bỏ bác sĩ cùng hộ thổ bên ngoài bất luận kẻ nào, thuần khiết đến giống như một trương giấy trắng, chưa bao giờ bị bất luận cái gì ác ý nhiễm hắc, cho nên, hắn tổng hội mềm lòng, tổng hội bị người khác khẩn cầu đả động. Chỉ tiếc, sở hữu dựa vào người của hắn tổng hội ở cuối cùng nếm đến quả đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận mệnh quỹ đạo sẽ không dễ dàng thay đổi, cứu một cái mệnh đại giới thường thường là một cái, thậm chí hơn tánh mạng đánh mất. Bạch Tuyết can thiệp, ngược lại sẽ vì bên người người mang đến càng nhiều nguy cơ. Hắn giống như là một cái tà ác hứa nguyện máy móc, ưng thuận nguyện vọng càng tốt đẹp, mang đến tai ách liền càng khủng bố. Mà hắn cũng không cự tuyệt, tử vong trở nên thường xuyên, đồng đội đổi mới trở nên nhanh chóng. Bọn họ như cũ mang theo hắn, rốt cuộc, tuy rằng sửa đổi vận mệnh lúc sau, khả năng sẽ gặp được càng thêm đáng sợ sự, nhưng là, không ai không hy vọng ở chính mình đem chết thời điểm, được đến một cái thay đổi vận mệnh cơ hội. Cho dù kế tiếp tình huống càng không xong cũng không cái gọi là. Rốt cuộc, người đều luôn là muốn sống đi xuống, cũng luôn là ôm có một loại không thực tế ảo tưởng, cảm thấy chính mình có thể tránh được từ thần ma trào. Bất quá, cho dù bọn họ chính mình đều không có phát hiện, chính mình tầm mắt dần dần từ chờ mong biến thành kiêng kỵ cùng xa cách. Bạch Tuyết dần dần trầm mặc, hắn không am hiểu nhân tế câu thông, cũng sẽ không đối những người khác thái độ làm ra phản ứng. Vô luận chung quanh tầm mắt có bao nhiêu tạp chất, hắn đều trước sau trầm mặc. Sau lại, hắn các đồng đội dần dần ý thức được một chút, đôi khi, Bạch Tuyết Thiên Phú cũng không phải chủ động phát động. Nếu hắn bản nhân tao ngộ chí mạng nguy cơ, như vậy, hắn Thiên Phú liền sẽ trực tiếp phát động, ở mang đi trên người hắn bộ phận nhan sắc nháy mắt, tạm thời mà cứu hắn một mạng, cũng ở lúc sau tạo thành nguy cơ chung, cướp đi càng nhiều người sinh mệnh. Kiêng kỵ cùng xa cách biến thành rõ đầu rõ đuôi sợ hãi cùng chán ghét. Thật đáng sợ, này không hoàn toàn chính là ký sinh trùng giống nhau thiên phú sao bọn họ ghé vào cùng nhau, ác độc nói. Đúng vậy, tựa như cái kia tạp trùng giống nhau, nhìn như yếu ớt vô hại, không hề lực công kích, khát vọng có được càng nhiều khả năng tính, nhưng là lại ở mỗi tháng thiêu tiền mấy vạn cách ly phòng bệnh, thông qua nhược đoạt chính mình quan hệ huyết thống quá càng tốt sinh hoạt khả năng tính. Đút hầu chính mình, hạ duyên hơi tàn, chỉ vì làm chính mình từ một ngày sống đến tiếp theo thiên không sai, hắn xác thật sẽ không chết, nhưng là chỉ cần tụ ở hắn người chung quanh, đều sẽ đi theo cùng nhau xuống địa ngục. Thật là cùng chủ nhân giống nhau thiên phú, đoạt lấy, ký sinh, nhưng là luôn là có giá trị lợi dụng. Bạch Tuyết, có chi tiểu đội muốn thỉnh ngươi đi hỗ trợ hoàn thành dưới nhiệm vụ, ngươi sẽ đi đi. Bạch Tuyết gật đầu, thật tốt quá. Đội trưởng thoải mái nở nụ cười, kiếm được tích phân sẽ cho ngươi chia làng, một chi lại một chi. Phó bản bên trong, ngoài ý muốn tổng hội phát sinh, tiểu đội đoàn diệt cũng luôn là ở ngay lập tức. Gia hỏa này, thật tốt dùng a, chỉ cần đem hắn phai đến cùng chúng ta có cạnh tranh quan hệ tiểu đội, lại hơi chút làm điểm tay chân, làm hắn gặp được điểm nguy cơ, trên cơ bản này chỉ tiểu đội liền xong đời. Ha ha ha ha, cũng không phải là sao, không nghĩ tới a. Ôn thần đối chúng ta tới nói cũng rất hữu dụng a, cũng không phải là, chúng ta gần nhất tích phân cùng xếp hạng dâng lên đều mau vượt qua hỏa tiễn. Chính là, gần nhất tiếng gió giống như truyền khai, trên diễn đàn bắt đầu thảo luận khơi. Nguyên rủa, sự tình, lớp sau tưởng như vậy làm liền khó khăn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại kia có cái gì cùng lắm thì ở không có biện pháp lợi dụng lúc sau hoàn toàn ném rớt bái. Loại người này ở trong đội ngũ cũng không có gì bằng chỗ a, chúng ta không chỉ có đến cẩn thận sử dụng đối phương thiên phú, lại còn có đến đem người cung phụng, tiểu tâm không cho hắn chết, nếu không nói liền sẽ phát sinh tai nạn cùng bất hạnh, nào chi tiểu đội có thể cung đến khởi này tôn đại Phật. Ta cũng không tin, đem hắn ném đến tất cả đều là quỷ địa phương, trực tiếp đi rồi không lâu xong rồi, ta nhưng không cảm thấy hắn thiên phú có thể chống đỡ lâu như vậy. Nơi xa. Đầu bạc thiếu niên đứng ở tại chỗ, đen như mực hai mắt nhìn chăm chú vào phương xa, trước sau duy trì trầm mặc. Sau lại là một chi tiểu đội đoàn diệt. Nó rõ ràng khởi thế hung mãnh, sức mạnh 10 phần, nhưng là, lại không thể hiểu được mà ở một cái khó khăn không cao phó bản bên trong lật thuyền. Không ai biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là, này xa bên trong có người từng nhìn đến, ở cái kia phó thể sau khi chấm dứt, khó một người sống sót, Bạch Tuyết bằng nó xuất hiện ở tái nhợt không gian bên trong, Bạch đến đáng sợ làn da cùng tóc cơ hồ cùng bối cảnh dung lực nhất thể, trên mặt không có bất luận cái gì thúc tình, trên người mãn phòng giấu giếm ta hoa viên máu tươi, đào nhảy lạnh hắc nhìn đến ta lạnh hắc nhìn qua quỷ dị đến cực điểm. Nguyền rủa nói đến càng truyền càng quảng, Bạch Tuyết trở nên như là một cái lệnh người kiêng kỵ truyền thuyết. Cũng từng có đội ngũ ý đồ lợi dụng điểm này, nhưng là, bọn họ kết cục đều không tính quá hảo. Dẫm lên đầy đất thi cốt, cắn nuốt gan có người tánh mạng, người sống sót duy nhất một cái phó bản mà sống đi xuống, hắn chết không xong, mà bên người tất cả mọi người ở bay nhanh mà chết đi, vô luận là ý đồ hướng hắn phóng thích hảo ý, thành đồ giết chết hắn, ý đồ màu giáp mà, ý đồ lợi dụng hắn. Toàn bộ đều biến mất, biến thành bạch cốt, bị xa xa mà ném tại phía sau. May mà chính là, Bạch Tuyết sau lại tiến vào tiền 10 bên trong sở hữu chủ bá, phòng phát sóng trực tiếp về phát sóng trực tiếp tần suất cứng nhắc yêu cầu đều sẽ giảm xuống, chu kỳ thậm chí kéo trường đến nửa năm mới yêu cầu hoàn thành một lần phát sóng trực tiếp là đủ rồi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số chủ bá cũng không sẽ nghiêm khắc tuân thủ này một yêu cầu, rốt cuộc, đối với đi đến này một bước chủ bá tới nói, ở phó bản bên trong bảo mệnh đã cũng không phải cái gì việc khó, bọn họ có càng nhiều dục vọng, càng nghĩ nhiều muốn đoạt lấy đồ vật. Nhưng đối với Bạch Tuyết tới nói, sự tình lại có chút bất đồng. Hắn thật sự mỗi nửa năm chỉ phát sóng trực tiếp một lần. Chỉ cần thỏa mãn bóng đè phòng phát sóng trực tiếp thấp nhất điểm mấu chốt phát sóng trực tiếp yêu cầu, hắn liền sẽ không lại lần nữa tiến vào phó bản. Cho nên, theo tiến vào phó bản tần suất đại hạ thấp cùng hắn đồng thời đại chủ bá chết thăng thăng, cái kia cái gọi là nguyền rủa. Truyền thuyết cũng liền trên cơ bản chỉ có bộ phận sống được lâu thâm niên chủ bá mới nghe nói qua. Bạch Tuyết nhìn chăm chú vào trước mắt đặc sệt hắc ám. Theo thời gian chuyển rời, Ôn Giản Ngôn thân hình đã nhìn không tới. Mặt nạ dưới kia trước sau thờ ơ, lạnh nhạt trên mặt chậm rãi toát ra một chút hoang mang biểu tình. Người này, thật là kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng chính mình vừa rồi nói giống nhau, Bạch Tuyết rõ ràng, chính mình ở cái này phó bản bên trong cũng coi như là đối phương thành viên chi nhất, làm đội trưởng, như vậy thỉnh cầu không gì đáng trách. Hơn nữa, đối phương luôn là một lần hai lần thoát ly hắn đoán trước, sinh cơ bừng bừng mà nhảy chạy vội, liền tính chỉ là hướng về phía điểm này, Bạch Tuyết đều vui hơi chút tiêu hao một lần chính mình thiên phú sử dụng số lần, cứu hắn một mạng. Cũng không có thất vọng, cũng không có không tình nguyện, ngược lại thập phần tập mãi thành thói quen. Chính là, đối phương thỉnh cầu lại quái dị đến, ngay cả Bạch Tuyết ở nghe được lúc sau, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Chủ động yêu cầu đem chính mình tỷ lệ tử vong điều chỉnh đến 100%. Là Bạch Tuyết chưa bao giờ nghe nói qua như vậy thỉnh cầu. Hắn không hiểu, cũng vô pháp lý giải. Chẳng lẽ là cái này trước sau cười hì hì người là cái gì thánh phụ trên đời? Vì đồng đội sinh tồn, thậm chí không tiếc đem chính mình sống sót cơ hội nhường cho những người khác. Cũng không đúng, đối phương thậm chí còn ở hứa hẹn, rời đi phó bản lúc sau. Sẽ như thế nào như thế nào? Như là đối chính mình sinh tồn tiền cảnh tràn ngập hy vọng, cũng không như là một cái anh dũng chịu chết người. Còn nói cái gì, không nghĩ làm nhan sắc biến mất, thật là cái miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết nói tốt nghe lời tùy tiện kẻ lừa đảo. Bạch Tuyết ở mặt nạ hạ nhíu mày, thật chán ghét, thậm chí còn làm hại hắn nhớ tới một ít thật lâu phía trước, vốn tưởng rằng chính mình đã sớm quên mất sự. Đang ở hắn cảm thấy phiền chán hết sức, không hề dự triệu mà, đối phương mang theo cười thanh âm đột ngột mà ở hắn bên tai vang lên. Nếu tầm mắt chăn đơn trương bày xác suất vây khốn, liền sẽ mất đi đối đại cục đem khống. Cùng với, liền loại này nghe đồn nguyền rủa cũng chưa năng lực gánh vác nói, như vậy, dù sao cũng sẽ sớm hay muộn chết ở bóng đè khác địa phương nào, không phải sao? Bạch Tuyết đứng ở trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích như là lâm vào trầm tư. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, hồi lâu lúc sau, hắn mới rốt cuộc chậm rãi phun ra một hơi. Vậy được rồi, thiếu niên nâng lên mắt không hề dao động phập phồng tầm mắt dừng ở nơi xa trong bóng tối. Làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể gánh vác nhiều ít đi. Thư, Ôn Giản Ngôn bưng mâm đồ ăn, đi bước một hướng về phía trước đi đến. Càng về phía trước, mùi máu tươi càng nặng. Phía trước vũng máu như là lóe quang giống nhau, màu đỏ tươi chói mắt như là có thể đem người hít vào đi. Trần Mặc vẫn không nhúc nhích đưa lưng về phía hắn ngồi, sống lưng thẳng tắp mà, như là một cây đầu gỗ, ở hắn phía sau, mơ hồ có thể thấy được một mặt loáng thoáng màu trắng thân ảnh. Ôn Giản Ngôn cảm thấy, chính mình trên cổ tay trọng lượng càng thêm trầm, vô hình bàn tay đang ở buộc chặt, đem hắn hướng về phía trước tử vong bẫy dập lôi kéo mà đi. Một bước, hai bước, ba bước. Đáng sợ áp lực như là đè ở trên ngực trầm trọng hòn đá, làm hắn thở không nổi tới. Rốt cuộc, hắn ở Trần Mặc bên người đứng yên. Ôn Giản Ngôn một tay bưng mâm đồ ăn, cúi xuống thân, nhặt lên que diêm. Chỉ nghe, sát. Một tiếng, lấy máu vì nhiên liệu ngọn lửa sáng lên, bậc lửa Trần Mặc trước mặt nửa thanh ngọn nến. Ở ngọn nến bậc lửa nháy mắt, bàn dài thượng bầu không khí đột nhiên thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí âm lãnh thấu xương, người chết hư thối đã lâu xú vì ở không trung phiêu đãng, âm thảm thảm màu đỏ tươi ánh sáng hạ, Ôn Giản Ngôn tận mắt nhìn thấy đến, ngồi ở bên cạnh bàn mỗi một cái. Trụ khách toàn bộ đều bắt đầu thong thả mà di động đầu. Khanh khách, chói tai cốt cách cọ sát tiếng vang lên. Từng trương trắng bệch gương mặt hướng về cái này phương hướng chuyển động mà đến, từng đôi tối om, chết lặng hốc mắt. Xem, hướng về phía cái này phương hướng. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn là khống chế không được mà nổi lên cả người nổi da gà. Căn cứ lúc trước ước định, hắn nhanh chóng cho Bạch Tuyết tín hiệu. Trên cổ tay bỗng nhiên đau xót. Tê, Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Ở huyết sắc quang mang chiếu rọi xuống, một con màu trắng xanh bàn tay chậm rãi hiển hiện ra, nó như là lạnh băng vòng sắt chết vứt bắt ở cổ tay của hắn phía trên, mang đến bén nhọn đau đớn cảm giác, bàn tay, thủ đoạn, cánh tay, thân hình. Một người hình chậm rãi hiện ra, màu trắng, dơ bẩn váy áo, trắng bệch cương lãnh gương mặt đen nhánh lỗ trống trong mắt. Là cái kia bạch y nữ nhân, nó đứng ở Ôn Giản Ngôn bên người, âm lãnh hủ bại khí vị từ nó trên người phiêu tán mà đến, Ôn Giản Ngôn thậm chí có thể cảm nhận được nó trên người truyền đến, lạnh băng cảm giác. Thân cận quá, Ôn Giản Ngôn không tiếng động thét chói tai, mau một chút. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Bạch Tuyết Thiên Phú có thể nhanh lên tác dụng ở hiện thực bên trong. Thời gian như là bị kéo trường mấy lần, lại nhanh chóng đến phảng phất chỉ có ngay lập tức. Khanh khách, cốt cách cọ sát thanh âm gần trong gang tấc. Bạch y nữ nhân chậm rãi quay đầu. Mau một chút, như là nghe được Ôn Giản Ngôn cầu nguyện, một bên khay đồng bên trong chảy ra màu đỏ tê huyết tích theo bị nhiễm hồng khăn trải bàn rơi xuống. Tí tách, một tiếng nện ở trên mặt đất. Gần là này một giọt liền dễ như trở bàn tay mà đem hai mảnh phân cách khai vũng máu liền ở cùng nhau. Nhất chỉnh phiến hoàn chỉnh, sền sệt vũng máu xuất hiện ở dưới chân, đem Ôn Giản Ngôn nơi kia khu vực đều hoàn toàn bao phủ với trong đó. Ở trong nháy mắt kia, một trận điểm xấu cảm giác đau đầu đánh úp lại. Ôn Giản Ngôn đánh cái dùng mình, theo bản năng mà cúi đầu. Ở màu đỏ tươi ánh đèn chiếu rọi xuống, Ôn Giản Ngôn có thể loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Con đường, phòng ốc. Bóng người, tại đây bên trong, chỉ có cái kia bạch y nữ nhân thân ảnh là nhất rõ ràng, liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở hắn bên người, tản mát ra âm lãnh hơi thở. Giây tiếp theo, không trọng cảm đánh úp lại. Mặt đất như là nứt ra rồi. À, khống chế không được kêu sợ hãi tràn ra yết hầu, Ôn Giản Ngôn cả người tài đi vào. Dưới chân, hoàn chỉnh một bãi máu tươi như là một cái thật lớn, đen nhánh thông đạo, mặt trên chỉ chừa có một tầng hơi mỏng lớp băng, dễ như trở bàn tay mà đem đứng ở này thượng thanh niên cắn nuốt như là bị khách sạn một ngụm nuốt rớt giống nhau. Này xuống phía dưới lôi kéo lực lượng tựa hồ xa xa lớn hơn bạch y nữ nhân bàn tay sức nắm, Ôn Giản Ngôn từ nó trong tay thoát ly, rơi vào tới rồi kia màu đỏ tươi thế giới bên trong đi. Cùng lúc đó, theo vận mệnh chú định nào đó xác suất điều chỉnh, trước sau ngồi ngay ngắn ở bàn dài trước Trần Mặc đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa mới còn chết lặng trên mặt bị sợ hãi biểu tình thay thế được. Tuy rằng vừa mới tỉnh táo lại, nhưng thân là thâm niên chủ bá phản ứng tốc độ cứu hắn. Trần Mặc kích hoạt đạo cụ, nghiêng ngả lảo đảo mà nhanh chóng lui về phía sau, hướng về rời xa này phiến khủng bố mảnh đất phương hướng thối lui, hắn bàn tay đụng phải Ôn Giản Ngôn rừng ở một bên khay đồng. Chỉ một thoáng, linh quang hiện ra. Trần Mặc cắn chặt răng, bắt được khay đồng, đem nó đặt ở chính mình vừa mới nơi vị trí thượng. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì, nhưng là căn cứ kinh nghiệm, hắn như cũ bản năng làm như vậy. Hắc ám bàn dài phía trên, một tràn màu đỏ tươi đèn tiêu diệt. Bên cạnh bàn vị trí không một cái. Ôn Giản Ngôn tại hạ trùy. Máu tê hương vị dũng mãnh vào khoang miệng, xoang mũi bên trong, làm hắn vô pháp hô hấp, vô pháp thét chói tay, đầu váng mắt hoa đến muốn nôn mửa. Quả thực giống như là rớt vào một nồi to sền sệt máu tươi bên trong giống nhau. Ở yêu cầu Bạch Tuyết điều chỉnh xác suất thời điểm, Ôn Giản Ngôn biết chính mình đang làm cái gì. Hết thảy ngọn nguồn ở chỗ, Ôn Giản Ngôn ý thức được không thích hợp. Nói đúng ra, từ bị dẫn vào đến chân thật khách sạn bắt đầu, ở gặp được Hắc Phương tiểu đội uy hiếp hắn phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã cảm thấy được loại này quỷ dị không phối hợp cảm. Lúc ấy, hắn rất khó nói ra nguyên nhân, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Theo thời gian chuyển rời, hắn cuối cùng bắt đầu đem này đó không thích hợp khâu ở bên nhau, thậm chí bắt đầu từ giữa đọc được quy luật. Nếu là dĩ vãng nói, hắn có lẽ sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, làm những cái đó nhìn như không quá hợp lý chi tiết trốn đi tính, nhưng là theo những chi tiết này gia tăng, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được mãnh liệt bất an cảm. Bạch y nữ nhân, là nào đó cao duy ý thức chiếu rọi, là toàn bộ phó bản bên trong, duy nhất có lẽ có được tự chủ ý thức quỷ. Nó cùng khách sạn xuất hiện, có lẽ là tương có quan hệ. Rốt cuộc, ở nó làm sổ nhật ký chủ nhân. Nhân cách thứ hai, xuất hiện phía trước, chấn nhỏ phía trên là không có Hưng Vượng khách sạn này một vật kiến trúc tồn tại. Cũng đúng là nó, xuất hiện khắp nơi Ôn Giản Ngôn tiến vào phó bản nơi phòng nội. Căn cứ phó bản quy tắc, vô luận kế tiếp Ôn Giản Ngôn đi dạo nhiều ít cái phòng, đều sẽ từ nó nơi kia phó họa bên trong tiến vào chấn nhỏ. Kế tiếp Ôn Giản Ngôn thông qua truy tung Hắc Phương tiểu đội, trước tiên thu hoạch bước tiếp theo nhiệm vụ tiến hành địa điểm. Từ bồi tranh cửa hàng bên trong trên hành lang, nó lại lần nữa chỉ lộ, chỉ hướng về phía phòng ốc sau lưng giếng cạn. Mà ở giếng cạn bên trong, Ôn Giản Ngôn tiến vào tới rồi phó bản Dương Đình, tiếp xúc tới rồi phó bản chân tướng, hơn nữa ở giếng cạn bên trong cùng bạch y nữ nhân thi thể đã xảy ra tiếp xúc được đến mấu chốt tính đạo cụ. Nó tự hồ thập phần, thân thiện, tại đây dọc theo đường đi trước sau đều ở trợ giúp hắn. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn cũng không có hoàn toàn dựa theo này một kịch bản hành sự, nhưng là, đương hắn quay đầu nhìn lên, lại sẽ phát hiện chính mình sở làm hết thảy hành động, trên thực tế đều ở đối phương giàn giáo trong vòng. Điểm này hoàn toàn là ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hoàn thành, nhưng lại thập phần đáng sợ. Bởi vì Ôn Giản Ngôn ý thức được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này phó bản bên trong rất nhiều tin tức đều là bị uy đến chính mình trong miệng. Tại minh bạch điểm này lúc sau, Ôn Giản Ngôn liền minh bạch chính mình chỉ sợ thật sự muốn mạo một chút nguy hiểm. Hắn chán ghét đương rối gỗ giật dây. Đặc biệt là đương nào đó đáng sợ, vô tình, càng cao giai tầng tồn tại rối gỗ giật dây. Cho nên, Ôn Giản Ngôn quyết tâm phản kháng. Nhưng ở đồng đội bị hạn chế, trên cổ tay còn có đối phương khống chế trưởng ngân là lúc như vậy phản kháng hiển nhiên cũng không ý nghĩa. May mắn chính là, đội ngũ bên trong có Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thiên phú, có lẽ sẽ trở thành hắn phá cục mấu chốt. Ôn Giản Ngôn ý thức được tuy rằng nó lấy Trần Mặc vì bẫy dập dụ dỗ chính mình qua đi, nhưng lại hiển nhiên cũng không chuẩn bị giết chết hắn nếu không nói, này hết thảy không phải không có ý nghĩa sao. Mà Bạch Tuyết, thị giác, hiển nhiên cũng xác minh điểm này. Tuy rằng Trần Mặc là hẳn phải chết, sở hữu tới gần kia khu vực người đều là hẳn phải chết, nhưng là chỉ có Ôn Giản Ngôn là độc nhất vô nhị, có thể từ giữa sống sót nhân loại. Cho nên, Ôn Giản Ngôn mới có thể làm Bạch Tuyết điều chỉnh xác suất. Bởi vì hắn ý thức được cái kia bạch y nữ nhân là chuẩn bị làm hắn sống sót cũng hoàn toàn không chuẩn bị đem bất luận cái gì nguy hiểm gia tăng với hắn trên người. Như vậy, nếu hắn hẳn phải chết, nói như vậy, nhất định là ra cái gì ngoài ý muốn, mà này ngoài ý muốn, nhất định đến từ chính hơn xa với bạch y nữ nhân lực lượng, nếu không nói, nó lực ảnh hưởng cùng lực khống chế là sẽ không như vậy dễ dàng tiêu trừ. Mà Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà cảm thấy điểm này sau lưng, có lẽ khả năng giấu giếm cơ hội, thoát khỏi rối gỗ giật dây thân phận, tiếp xúc đến phó bản càng sâu tầng bí mật cơ hội. Đương nhiên, quá lớn nắm chắc là không có. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, Ôn Giản Cát cảm thấy, chính mình cũng một phen vẫn là không có vấn đề rốt cuộc thật sự không được, hắn luôn là có thể cùng bóng đè kỳ không nể mặt ra, chủ động mở ra hàm quốc xà chiếc nhẫn, trình phẫn hướng khả năng muốn phó đại ca, nhưng luôn là so liền chết ở chỗ này đạo đến nhiều. Thả người nhảy, đánh cuộc một phen, nhìn xem có thể hay không sống sót. Khụ khụ khụ, Ôn Giản Ngôn gian nan mà ho khan. Xoang mũi, khoang miệng toàn bộ đều là ngọt tanh hương vị, toàn thân xương cốt tựa hồ đều đi theo tan thành từng mảnh, làm hắn đau thẳng run. Tựa hồ chặt đứt mấy cây xương sườn. Hắn đè đè chính mình ngực từ trên mặt đất bò dậy. Cuốn lên tay áo phía dưới, trên cổ tay vẫn cứ tàn lưu thanh hắc sắc dấu tay, nhưng kia trước sau dừng lại nơi tay in lại lạnh lẽo trọng lượng cảm lại biến mất. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt hướng về chính mình nơi địa phương nhìn lại. Này liếc mắt một cái, làm hắn ngực một giật mình, huyết đều suýt nữa lạnh. Vô biên vô hạn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu hắc ám, dưới chân là mềm xốp hoàng thổ, đạp lên mặt trên có loại phảng phất đạp lên nhân loại thi thể thượng cảm giác giống nhau. Nơi xa trong bóng tối, phập phập phồng phồng vô số nấm mồ. Hắc ám, âm lãnh, tĩnh mịch, lệnh người từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Càng không xong chính là Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình ở đâu, nơi này là cái kia kéo dài đến vô tận trong bóng tối, thông hướng không biết con đường ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia con đường chiều dài cùng rộng hẹp trình nhiên là duy tâm, nhưng lại đồng dạng cũng là nhân loại bút tích, chỉ cần đạp lên con đường phía trên, liền tương đối an toàn, sẽ không bị bên ngoài hắc ám cắn nuốt, nhưng là, một khi hơi chút lệch khỏi quỹ đạo, liền sẽ tiến vào đến vô tận trong bóng tối, vĩnh viễn ta không đến trở về làm nội pháp. Ôn Giản Ngôn đã từng lợi dụng thị giác lệch lạc, hướng dẫn Hắc Phương tiểu đội đội viên tiến vào đến nơi đây, nhưng lại không nghĩ rằng, chính mình cư nhiên cũng sẽ lâm vào khu vực này. Hơn nữa một mình một người. Phóng nhãn nhìn lại, không có bất luận cái gì con đường tồn tại, chỉ có không đếm được nấm mồ, cùng tĩnh mịch một mảnh hắc ám. Ôn Giản Ngôn nơm nớp lo sợ mà nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhịn không được run lập cập. Này nhảy thật đúng là, hành chi hữu hiệu. Hắn đích đích xác xác rời xa thao túng, nhưng là, đồng dạng. Cũng xác xác thật thật lâm vào tới rồi 100% tử vong hoàn cảnh. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng cười khổ hai tiếng. Hắn ngẩng đầu, hướng về chính mình đỉnh đầu rơi xuống địa phương nhìn lại, mặt nạ hạ mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá, kỳ quái chính là, vì cái gì hắn sẽ rớt đến nơi đây tới. Nói đúng ra, vì cái gì bạch y nữ nhân chế tạo vũng máu, sẽ liên tiếp đến cái này địa phương. Ôn Giản Ngôn tưởng không rõ, cũng không chuẩn bị tiếp theo tưởng đi xuống. Hiện tại, rời đi mới là việc cấp bách. Bởi vì, gần chỉ là đứng ở tại chỗ bất quá mấy chục giây, hắn liền cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều phải bị đông lại. Cái loại này âm trầm đến cực điểm lạnh, cơ hồ có thể đem người linh hồn đều ăn mòn hầu như không còn. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình trên mặt mặt nạ. May mắn này trương mặt nạ là hắn từ đứng đắn phó bản, hoa cụ tệ mua sắm chính bản hóa, nếu là ở cảnh trong gương phó bản bên trong, dựa không bình thường thủ đoạn lấy được bản lậu sản phẩm, có thể hay không đi theo hắn rơi vào tới còn hai nói, càng miễn bàn vì hắn cung cấp bảo hộ. Nói thật ra, nếu không phải nó ở, Ôn Giản Ngôn thậm chí cảm thấy, chính mình ở bước vào này phiến thổ địa nháy mắt liền sẽ bị chuyển hóa thành cùng khách sạn trụ khách cũng không bất đồng lệ quỷ. Chẳng qua, Ôn Giản Ngôn buông tay, thật dài mà thở dài. Tuy rằng mặt nạ có thể bảo hắn tạm thời bất tử, nhưng là, chỉ cần tìm không thấy đường đi ra ngoài, Ôn Giản Ngôn có thể dự kiến, chính mình ly chết cũng bất quá là một giây sự. Bất quá, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, giơ tay click mở phát sóng trực tiếp giao diện, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A, khai làn đạn a, nhìn liên tiếp làn đạn, Ôn Giản Ngôn sừng sốt. Nói thật ra, hắn thật sự không nghĩ tới, cư nhiên đều tới rồi cái này địa phương, phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu cư nhiên vẫn là hoàn chỉnh, này cùng trước phó bản chênh lệch thật là quá lớn. Nhưng không thể không nói, này đó làn đạn, thực sự là đại đại giảm bớt Ôn Giản Ngôn hiện tại lo âu, làm hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ồn ào là ồn ào, nhưng ít ra không có vừa rồi khủng bố a, ô, lão bà ta đều phải bị ngươi hù chết. Tỷ lệ tử vong 100% ngươi cũng là thật dám chơi a, chúng ta thật sự cho rằng ngươi lần này cần gửi. Phía trước đừng đại biểu toàn bộ người ha, ta chính là vẫn luôn tin tưởng chủ bá có thể hóa hiểm vi di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quá phận thần ngắn ngủn một giây, Ôn Giản Ngôn liền từ chỗ mắt trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến vào tới rồi thuần thục buôn bán hình thức. Mọi người đều ở a, thanh niên tiếng nói mang cười. Ngượng ngùng, mặt nạ ta tạm thời không có biện pháp hái xuống. Phòng phát sóng trực tiếp nội chỉ có thể nhìn đến, mặt nạ thượng lỗ thủng bên trong, thiền sắc hai mắt hơi hơi cong lên, dạng thành ôn nhu thủy. Không có biện pháp cùng đại gia thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, xin lỗi lạp thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Thảo, hảo kích thích, Ôn Giản Ngôn thoáng lui về phía sau một bước nghiêng người tránh ra. Đúng rồi, lại nói tiếp các ngươi hẳn là còn nhớ rõ đây là nơi nào đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Chờ một chút, giống như có điểm quen mắt. Thảo không thể nào này không phải là cái kia âm phủ con đường ngoại địa phương đi. Quả nhiên, có người xem nhận ra nơi này, hơn nữa nhận được còn thực mau. Như vậy, ta nhớ rõ, phía trước có Hắc Phương chủ bá cũng rớt vào đến nơi đây quá. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc hỏi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Bị chấn động đến, cái gì kêu? Ngươi nhớ rõ, rõ ràng là ngươi đem nhân gia dẫn tới nơi này tới hảo sao? Ôn Giản Ngôn dễ như trở bàn tay mà bỏ qua này làn đạn. Bọn họ sống bao lâu? Có người thành công chạy đi sao? Hắn cũng không có thật sự muốn biết đáp án, rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp là sẽ lộng tế bị nhận làm là. Kịch thấu, mấu chốt tin tức nhưng là, này cũng không gây trở ngại Ôn Giản Ngôn từ làn đạn bên trong đạt được hắn muốn biết đến đồ vật nếu chủ bá không có tử vong, mà làn đạn ở chia sẻ bọn họ kinh nghiệm nói, như vậy, phòng phát sóng trực tiếp che chắn liền sẽ mở ra, làn đạn số lượng sẽ lộ rõ giảm bớt. Nếu chủ bá đã tử vong, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp nội dung liền không hề bị tính làm là bảo mật tin tức liền sẽ bị thả ra, mà Ôn Giản Ngôn cũng có thể dễ như trở bàn tay mà từ giữa thu hoạch hắn muốn tin tức. Đáng tiếc chính là, làn đạn không có giảm bớt, không có chạy đi, Ta xác thật chưa thấy qua kia mấy cái phòng phát sóng trực tiếp giống như đều đã cắt đứt tín hiệu đi. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn, đã hoàn toàn hắc rớt. Ôn Giản Ngôn trong lòng trầm xuống. Nhìn dáng vẻ, không ai từ giữa sống sót. Nơi này quả nhiên là chỉ có thể vào, không thể ra tử vong nơi. Ai, chờ một chút, có một cái phòng phát sóng trực tiếp giống như còn không có đóng cửa ai. Cái gì, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên. Hơn nữa cái kia phòng phát sóng trực tiếp giống như tiêu phí cách xù tích phân cởi bỏ bảo mật yêu cầu, hơn nữa tuyên bố tọa độ thỉnh cầu chi viện ai. Đây là thâm niên chủ bá mới có thể mở ra công năng, là cái không có tác dụng gì tuyệt vọng cử chỉ. Rốt cuộc đương một cái chủ bá lâm vào đến cần thiết mở ra loại này công năng mới có thể sống sót hoàn cảnh, như vậy cũng liền sẽ không chờ đến bất cứ chi viện. Nga, thấy thế nào? Ôn Giản Ngôn tới hứng thú. Ở người xem dưới sự chỉ dẫn, hắn thực mau tìm được rồi tượng trưng cho đối phương tọa độ chỉ dẫn. Ở tiếp được nhiệm vụ lúc sau, một cái nho nhỏ màu đỏ mũi tên xuất hiện ở đen nhánh giữa không trung. Ôn Giản Ngôn theo chỉ dẫn, một chân thâm một chân thiền mà ở hoàng thổ bên trong đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám dày đặc thổ tầng rắn chắc, bốn phía màu da cao cao thấp thấp, không hề bất kỳ nhân loại nào hoạt động dấu vết, chỉ có vô cùng vô tận âm lãnh khủng bố. Hắn một bên cùng làn đạn nói chuyện phiếm thêm can đảm, một bên theo chỉ dẫn về phía trước đi. Rốt cuộc chỉ dẫn dừng. Nó chỉ hướng về phía trong đó một người cao lớn mồ sau lưng. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cho chính mình tráng thêm can đảm, sau đó đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện, về phía sau đi đến. Mồ sau, biện một cái nửa thanh thân thể lâm vào hoàng thổ bên trong người, hắn trên mặt đeo đã vỡ ra mấy đạo khe hở màu trắng mặt nạ, mất đi phập phồng ngực chỗ dán một chương hoàng hồng phù triện, nhìn qua tựa hồ đã mất đi hơi thở. Ôn Giản Ngôn nhăn lại mi, đã chết, hắn ngồi xổm xuống thân tới, sờ sờ người nọ thân thể. Đều lạnh thấu, xác thật hẳn là đã chết. Nhưng hắn phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ xác thật là ở vận hành, bóng đè cũng sẽ không lãng phí chính mình tài nguyên cấp một cái người chết dẫn đường. Như vậy nghĩ, Ôn Giản Ngôn ngồi xổm xuống, thử tính mà giơ tay, đem ngực hắn phù triện xé xuống dưới. Cái kia vừa rồi còn vẫn không nhúc nhích thi thể đột nhiên hít hà một hơi, thẳng tắp mà ngồi dậy, đem Ôn Giản Ngôn hoảng sợ. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở người nọ trên mặt mặt nạ thượng dừng lại một cái chớp mắt. Không hoa minh tệ mua sắm mặt nạ, tại đây phiến thổ địa bên trong là căng không được bao lâu. Người này sở dĩ có thể ở cái này địa phương sống đến bây giờ, nhìn dáng vẻ là bởi vì có cái này phù triện đạo cụ tác dụng, làm hắn lâm vào cùng thi thể cùng loại trạng thái chết giả. Là ngươi, người nọ tự hồ nhận ra trước mắt, cứu vớt, chính mình người đến tột cùng là ai, không khỏi đề cao thanh âm. Không sai, là ta. Ôn Giản Ngôn làm cái thủ thế, lãnh đạm tính toán hắn. Nhưng là, đình. Thời gian hữu hạn, ta không nghĩ ở loại địa phương này tốn nhiều miệng lưỡi. Cùng ta làm giao dịch đi. Khuôn mặt bị màu trắng mặt nạ bao trùm thanh niên đứng ở hắn trước mặt, sau lưng là vô biên vô hạn mồ thổ cùng hắc ám. Hắn cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào chính mình dưới chân. Thi thể, tiếng nói như cũ là trước sau như một ôn hòa mang cười, nhưng lại mang theo một loại lệnh người vô pháp bỏ qua cảm giác áp bách. Kế tiếp ngươi nghe theo ta hết thảy mệnh lệnh, hơn nữa nói cho ta ngươi biết đến sở hữu tin tức, ta mang ngươi đi ra ngoài, như thế nào? Đối phương tuy rằng là hắc phương, nhưng rốt cuộc cũng là trải qua vô số phó bản thâm niên chủ bá, hắn thực mau liền minh bạch ở hiện tại dưới loại tình huống này. Sống sót, muốn ra bắc cái gì trận đầu không thể doanh quan trọng nhiều, cũng xa so với lúc trước đến tột cùng là ai đem chính mình hãm hại đến tận đây quan trọng mà nhiều. Hắn hít sâu một hơi, từ vừa mới trạng thái chết giả bên trong rút ra tới, ở ngắn ngủi mà bình tĩnh một chút, sau đó cẩn thận hỏi. Người biết như thế nào đi ra ngoài? Mặt nạ lúc sau, đối phương tựa hồ không tiếng động mà cười một cái. Đương nhiên, hắn thành âm thập phần bình đạm bình tĩnh, như là tràn ngập tự tin, mang theo loại chân thật đáng tin ý vị, lệnh người cơ hồ nhịn không được theo bản năng mà tin tưởng hắn nói hết thảy. Bằng không ta vì cái gì muốn đưa ra cái này giao dịch? Hắn hỏi lại, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngài thật đúng là nói dối không chuẩn bị bản thảo A, cách chương.